Đệ nhất thân vương im lặng nửa ngày. Đông Phương Thần Thông lặp lại, mong thân vương điện hạ, người nên trở lại. Tốt tốt tốt, đệ tử của mình bị người hại chết lại thăng quan tiến tước cho hắn, ta sẽ tìm Hoàng huynh lý luận. Tiểu tử họ Vu kia, đừng tưởng chuyện đã xong, ngươi chờ chết đi. Cuối cùng mong thân vương đành khuất phục, chấp nhận vận mệnh nhi tử đã chết. Sau khi về Huyền Binh đế đô sẽ chịu xử phạt. Có lẽ Huyền Binh đại đế sẽ tước nhiều quyền lực của đệ nhất thân vương, không chừng còn tệ hơn cả phu thân vương Hoàng Phủ Dụ. Mông thân vương nghĩ đến địa vị còn kém hơn thùng cơm kia là gã rất muốn giết hết những người trước mắt. Mông thân vương không ngờ một cuộc trả thù nho nhỏ sẽ diễn biến thành tình trạng này. Con kiến cũng có lúc bay lên trời. Mông thân vương không có cách nỡ hòa. Gã chỉ có thể quát với thuộc hạ thánh binh sư, chúng ta đi. Mông thân vương cưới lên thần điêu bảy sắc bay hướng Huyền Binh đế đô. Khi mọi người cho rằng vụ việc tạm kết thúc, mông thân vương chợt hét to, ra tay. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mọi người chưa kịp phản ứng thì mông thân vương mang theo toàn bộ thánh binh sư lao hướng Vu Nhai, Đông Phương Thần Thông. Một mình đệ nhất thân vương lao hướng Vu Nhai, các thánh binh sư thì giết hướng Đông Phương Thần Thông. Bọn họ không mong mỏi giết được Đông Phương Thần Thông mà chỉ cần giữ chân lão một lúc, để mông thân vương có thời gian tiêu diệt Vu Nhai là được. Thánh binh sư đấu với thiên binh sư toàn là tiêu diệt tại chỗ, mông thân vương cực kỳ tự tin. Giọng mông thân vương độc ác âm u như vọng lên từ 9 tầng địa ngục, đi chết đi, tiểu tử. Mông thân vương không chỉ vì báo thù cho nhi tử còn tìm về tôn nghiêm thuộc về gã, dù vì điều gì thì gã muốn giết Vu Nhai ngàn lần, vạn lần. Bên kia Đông Phương Thần Thông thật sự bị bám chân, quát to, mông thân vương điện hạ. Mông thân vương trả lời, Hoàng huynh sẽ thông cảm nỗi đau mất nhi tử của ta. Mông thân vương dứt lời đã lao tới trước mặt Vu Nhai, huyền khí thánh binh sư cường đại đụng bay mọi người bên cạnh hắn. Độc Cô Thanh Hải đã phản ứng lại nhưng không cứu kịp. Mọi người bị tình huống trước mắt làm ngơ ngẩn, Độc Cô Thanh Hải cũng ngây người. Khi mọi người cho rằng Vu Nhai tàn đời, người Vu gia sắp rơi xuống địa ngục. Vu gia có vinh diệu là nhờ Vu Nhai, không còn hắn thì bọn họ lấy đâu ra vinh diệu. Vu Nhai mở miệng nói, đây chính là áp lực thánh binh sư sao? Cũng dễ giải quyết. Thánh binh sư tiêu diệt thiên binh sư dễ như chơi không xảy ra trên người Vu Nhai, thật không? Vu Nhai khẽ quát, thôn thiên nhị thức. Một luồng kiếm quang trắng hầu như cắn nuốt tất cả hiện ra trước mặt Vu Nhai. Cảm giác chất chứa phù văn bay ra ngoài, đánh trúng mông thân vương đang điên cuồng. Lúc này đệ nhất thân vương quá sơ suất, gã không rút huyền binh bản mệnh ra. Mông thân vương dùng thân xác đỡ nhát kiếm này. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Khoảnh khắc đặc sắc nhất thả chậm trăm lần. Y phục của mông thân vương bị nhát kiếm cắt vụn, máu chảy ra từ hai bàn tay gã. Vang tiếng nổ điếc tai, đệ nhất thân vương bị đánh bay ra thật xa. Ầm. Lại vang tiếng nổ điếc tai, mông thân vương đập vào một gian nhà đất rất to trong Giao Quang Thành. Bụi bặm bốc lên, khi bụi rơi xuống thì mông thân vương áo rách quần manh bay ra khỏi gian nhà. Mông thân vương hét to, chúng ta đi. Vù vù vù vù vù. Mông thân vương, lóa, bay đi. Các thánh binh sư còn lại không muốn chống đỡ áp lực từ Đông Phương Thần Thông cũng chạy theo. Trước mắt mông thân vương và đám thuộc hạ thánh binh sư biến mất trước mặt mọi người. Đám người chân chân nhìn hướng mông thân vương biến mất rồi cứng ngắc chuyển nách Vu Nhai. Ánh mắt từ chân chân thành xuyên thủng người. Tiểu tử này với lực lượng thiên binh sư đánh bay mông thân vương thực lực thánh binh sư. Trời ơi đất hãi, thật. Không biết ên biểu đạt thế nào. Độc Cô Thanh Hải thắng gấp. Với thực lực như lão cũng xứng sờ trước biểu hiện của Vu Nhai. Rất nhanh mắt Độc Cô Thanh Hải lóe tia sáng, lão từng thấy ánh tờ kiếm này, đó là trên thiên tội pha, Vu Nhai đối đầu Độc Cô Chiến Phong. Lúc ấy Độc Cô Thanh Hải núp trong điện gia tộc thấy một kiếm hầu như đánh tàn Hoàng Phủ Nhàn, là nhát kiếm khiến bọn họ nghi ngờ Vu Nhai là song huyền binh giả, trong cơ thể ẩn giấu thanh thần kiếm. Nhưng bà nội cha nó, vừa rồi tiểu tử này biểu hiện hắn là ngũ hệ huyền binh giả. Năm thanh huyền binh bản mệnh không có cây kiếm nào. Giờ Vu Nhai một kiếm đánh bay thánh binh sư là sao? Thật muốn giải phẫu Vu Nhai đến tận chân răng. Vu Nhai vung nhát kiếm đó là mượn lực lượng của thôn thiên kiếm. có vẻ Thôn Thiên Kiếm Linh hứng thú kẻ địch thánh binh sư của Vu Nhai, chủ động nêu yêu cầu cho Mông Thân Vương biết tay. Nhát kiếm này giống như lúc ở Thiên Tội Pha, bởi vì bên cạnh có một cao thủ đỉnh cao trong Thần Huyền Đại Lục nên Vu Nhai chỉ có thể điều động lực lượng căn nguyên của Thôn Thiên Kiếm. Vu Nhai không dùng bản thể Thôn Thiên Kiếm mà là lực lượng căn nguyên. Lúc ở Thiên Tội Pha, Thôn Thiên Kiếm Linh không thể ra mặt giết Độc Cô Cửu Dương, Hoàng Phủ Nhàn là vì Độc Cô gia chủ, Độc Cô Chiến Phong, lần này cũng là vì Đông Phương Thần Thông. Nhát kiếm của Vu Nhai có một phần may mắn, vì Mông Thân Vương khinh địch, gã không có nhiều thời gian lấy huyền binh bản mệnh ra. Đối với huyền binh giả thì huyền binh bản mệnh là trụ cột chiến đấu, không còn nó như quân nhân mất súng, chỉ có thể vật lộn sáp lá cà, thực lực giảm mạnh. Dù vậy nhưng Mông Thân Vương vẫn là thánh binh sư. Đông Phương Thần Thông đứng tại chỗ không nhúc nhích, quay đầu nói với Vu Nhai, thật có lỗi, là ta quá sơ sót. Không ngờ có mặt ta nhưng Mông Thân Vương Điện Hạ vẫn ra tay. Đông Phương Thần Thông nhìn Vu Nhai chằm chằm, tay lóe ánh sáng. Một quyển sách, một cái bình xuất hiện trong tay Đông Phương Thần Thông. Đông Phương Thần Thông tiếp tục bảo, dù sao thì đây là sơ sót của ta. Đây là quyển sổ ghi chép kinh nghiệm liên quan thiên binh sư. Thánh binh sư ta tự tay viết, rất nhanh ngươi sẽ cần dùng. Có hai viên thánh nguyên đan, là cho thánh binh sư ngưng luyện huyền khí. Huyền khí của ngươi tinh thuần, có thể trực tiếp dùng khi ở đẳng cấp thiên binh sư, chỉ cần ngươi có đủ cảm ngộ. Nghe Đông Phương Thần Thông giải thích, mắt Vu Nhai sáng rực lên, sao có thể không biết xấu hổ nhận được. Miệng nói vậy nhưng tay Vu Nhai chộp đồ ngay, bàn tay siết chặt, vì Tiểu Hắc đã tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, kẻ cuồng theo dõi Vu Nhai nhận đồ từ Đông Phương Thần Thông cũng là lẽ đương nhiên, hắn sẽ không khách sáo. Bởi vì Đông Phương Thần Thông cố ý không ra tay giúp, với thực lực như lão làm sao bị mấy thánh binh sư tối đa cỡ tam, tứ đoạn bám chân. Dù thật sự bị ngăn cản nhưng Đông Phương Thần Thông vẫn có cách chặn Mông Thân Vương giết người, thế nhưng lão không làm như vậy. Đông Phương Thần Thông đang thử thách Vu Nhai, kiểu thử thách tùy thời chết người. Đông Phương Thần Thông sẽ không để Vu Nhai chết, dù hắn chết thì lão vẫn có cách biến hắn nửa chết nửa sống, hỏi ra chuyện cổ duệ chi dân, đế long tộc. Sau khi nói ra Vu Nhai như thế nào thì liên quan gì Đông Phương Thần Thông. Tối đa lúc đó Đông Phương Thần Thông trấn an Vu gia, Độc Cô gia, cấm Mông Thân Vương vĩnh viễn không được ra hoàng cung. Đệ nhất thân vương sẽ nhờ vào chút tình huynh đệ của huyền binh đại đế giữ mạng, vì nếu gã không núp trong hoàng cung Độc Cô gia có cách giết gã. Độc Cô gia chủ đã tự mình lên tiếng, Mông Thân Vương giết người vô lý. Đến khi đó dù Độc Cô gia giết Mông Thân Vương thì huyền binh đại đế chỉ trả thù trong âm thầm, hoặc ngay từ đầu đã đòi nhiều điều kiện, không cho Độc Cô gia giết người, không đưa ở xúc động. Vu Nhai không ngăn Mông Thân Vương lại được chứng minh hắn không đủ thiên tài, không đủ để huyền binh đại đế đầu tư. Huyền binh đế quốc thiếu một thiên tài không tính là thiên tài biến thái thì chẳng ảnh hưởng gì. Vu Nhai chặn Mông Thân Vương lại được, ngăn cản rất nhẹ nhàng. Đến lúc này Đông Phương Thần Thông mới thật sự nghiêm túc. Đông Phương Thần Thông cứ nghĩ lúc trước Vu Nhai biểu hiện trong Giao Quang Thành sẽ đủ sức chặn lại Mông Thân Vương, nhưng ít ra hắn vẫn bị thương. Ai ngờ Vu Nhai không chỉ đỡ được còn đánh bay Mông Thân Vương, làm gã, lóa, bay. Điều này xếp vào hàng biến thái, nghịch thiên. Lực lượng một kiếm kia khiến tim Đông Phương Thần Thông đập nhanh, đây mới là điều quan trọng nhất. Đông Phương Thần Thông thầm nghĩ trên người tiểu tử này chắc chắn giấu bí mật. Mỗi người đều có bí mật, chuyện này rất bình thường. Tiểu tử này biểu hiện đủ khiến mình chú trọng là được. Cho nên Đông Phương Thần Thông giao quyển sổ tâm đắc tu luyện, hai viên thánh nguyên đan làm thánh binh sư đỏ mắt cho Vu Nhai, xem như bỏ ít vốn đầu tư. Đời tàn nhẫn như vậy đấy, muốn người ta chú trọng thì phải biểu hiện giá trị của mình. Độc Cô Thanh Hải khó chịu nói, hừ, tử tôn của Độc Cô gia chúng ta còn cần tâm đắc của ngươi sao? Đông Phương Thần Thông cười nói, Thanh Hải trưởng lão, đây là tấm lòng của ta. Vu Nhai nhận xong ném, khinh thường, hoặc công khai ra ngoài cũng không sao. Ngươi cứ kêu hắn học đồ của Độc Cô gia các ngươi, ta không để ý. Ý của Đông Phương Thần Thông là, ta đưa cho hắn là tấm lòng của hắn, cho Vu Nhai rồi thì là đồ của hắn. Vu Nhai muốn xử lý như thế nào là quyền của hắn, liên quan gì Độc Cô Gia ngươi có tâm đắc tu luyện không? Như nhà ngươi có nhiều con trâu, ta cho ngươi thêm một con là tấm lòng của ta. Không cần biết trong nhà ngươi có bao nhiêu con trâu. Độc Cô Thanh Hải không biết nên nói cái gì. Độc Cô Thanh Hải không nên bị động như vậy. Nhưng ai bảo Vu Nhai không xem mình là người Độc Cô Gia. Vu Nhai không có chút lòng kiêu ngạo của Độc Cô Gia. Độc Cô Thanh Hải bị Đông Phương Thần Thông làm nghẹn họng không nói nên lời. Đông Phương Thần Thông cười khẽ, không đả kích Độc Cô Thanh Hải chuyện dòng họ. Đông Phương Thần Thông chuyển hướng Thất Hoàng Tử, nói, Thất Hoàng Tử, ta muốn ở trong Bắc Đẩu 2 ngày, không biết Hoàng Tử đi cùng cựu thần hay ở lại. Thất Hoàng Tử đáp, ta muốn ở lại một lúc. Ha ha, ta và Vu Nhai đã lâu không gặp, rất tò mò những chuyện hắn trải qua. Hơn nữa Giao Quang Thành biến thành thế này Hoàng Thất cũng có lỗi, ta muốn ra chút sức. Đông Phương Thần Thông gật đầu, nói, nếu vậy cựu thần xin đi trước, 2 ngày sau sẽ trở về. Huyền binh thiên bằng vệ để lại cho điện hạ. Đông Phương Thần Thông đi ngay, lão nói là đi chơi giải buồn nhưng thật ra là lấy cớ cho Thất Hoàng Tử ở lại giao lưu cùng Vu Nhai. Thân phận như Đông Phương Thần Thông không tiện ở lại, Giao Quang Thành trở nên như thế này. Đông Phương Thần Thông không muốn đi Bắc Đẩu Thành nghe người ta ton hót, lão nhìn Vu Nhai chằm chằm rồi đi mất. Mọi người thở hắt ra, rốt cuộc đại thần khủng bố đã đi, áp lực nghẹt thở. Mọi người mới thở ra trái tim lại treo cao, Thất Hoàng Tử còn ở đây. Thất Hoàng Tử siêu thông minh đương nhiên hiểu tâm tình của mọi người, lớn tiếng nói, mọi người đừng quan tâm ta, thân phận hiện giờ của ta là bằng hữu tốt của Vu Nhai. Ta nghĩ mọi người có nhiều cảm xúc muốn trút ra. Không sao, cứ thoải mái đi. Ha ha ha ha ha ha. Thật ra ta cũng rất vui vẻ. Thất Hoàng Tử hoàn toàn xem Vu Nhai là ngôi sao may mắn của mình, quyết định đặt tương lai trên người hắn. Thất Hoàng Tử thật sự rất vui vẻ. Thất Hoàng Tử cười xong nói với Vu Nhai, lần này Phụ Hoàng chuẩn bị mấy phần thánh chỉ. Phụ Hoàng cảm thấy phần thánh chỉ này là rất hoang đương thế nhưng Vu Nhai ngươi lại lấy được nó. Vu Nhai nói, có thánh chỉ như vậy chắc cũng nhờ Thất Hoàng Tử tranh thủ. Thất Hoàng Tử cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Ta chỉ nói mấy câu trước mặt Phụ Hoàng, ngươi là người biết sáng tạo kỳ tích, chẳng bằng đánh cuộc một keo. Ngươi lấy được thánh chỉ, ta cược thắng Phụ Hoàng. Có vẻ Thất Hoàng Tử đặt cược khá nặng. Không ai quan tâm tiền cực của gã là gì. Vì Thất Hoàng Tử thân thiện nên đám người thả lỏng thần kinh. Mọi người chúc mừng, chúc phúc Vu gia. May mắn Vu Nhai đứng chung với Thất Hoàng Tử nên không ai dám tới gần. Vu Nhai nhờ ơn Thất Hoàng Tử được không gian yên tĩnh. Mọi chuyện chấm dứt, người Giao Quang Thành dọn dẹp xá chết. Lúc này bọn họ mới phát hiện rất ít có người chết trong chiến đấu. Đa số là chết trong tay 4 cao thủ thiên binh sư Độc Cô Gia. Đa số chưa bị tiêu diệt sạch. Không nhiều người đau buồn. Có người vỗ tay tỏ vẻ vui mừng. Hì hì, người chết nhiều thì ít kẻ chia chắc hơn. Đa số người sẽ không để bụng chút tiếc nuối nho nhỏ này. Dọn dẹp xác chết xong bắt đầu suy nghĩ làm sao trùng kiến Giao Quang Thành. Khi bàn bạc chuyện xây dựng lại Vu Nhai thỉnh thoảng nhắc tới Vu Nhai, treo tên hắn ngoài miệng. Những chuyện lúc trước Vu Nhai từng làm cũng bị lôi ra ngoài, nhiều chuyện bị tuyên truyền càng khoa trương hơn, hắn trở thành truyền thuyết. Không cần khoa trương Vu Nhai đã là truyền thuyết. Vu Nhai ở Độc Cô Gia, Vu Nhai ở Huyền Binh Đế Đô, Vu Nhai ở Ma Pháp Đế Đô, Vu Nhai trở về Bắc Đẩu hành tỉnh biến thành cự long hình người, tất cả làm người ta hăng hái bàn chuyện. Phải rồi, Vu Nhai rốt cuộc có phải là U Hoang không? Nếu Vu Nhai là U Hoang tại sao lúc trước nhất định phải dùng thân phận U Hoang? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1056, kẻ cuồng theo dõi. Hả, có người nhớ đến những vấn đề lúc trước bị gác sang một bên. Có người chạy đi hỏi Vu Nhai, được đến đáp án là có. Lại một truyền thuyết nổi lên, bản nổi nhất là Vu Nhai vua cua giả tình nên cố ý dùng cách này, tỏ ra bí ẩn, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Không lâu sau Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ vội vàng chạy tới. Khi Dạ Tình nhìn thấy liền lao ngay vào lòng hắn, đúng là bá đạo long trong tán gái. Keng! Trong khi các truyền thuyết về Vu Nhai không dứt thì Giao Quang Thành bỗng vang tiếng keng. Độc Cô Thanh Hải đẩy mạnh từng đợt kiếm quang bay ra như kiếm vũ bắn hướng kiếm vực hành tỉnh Độc Cô ra. Mọi người thế mới biết những kiếm khí này vẫn mang lực lượng cường đại, Độc Cô ra đáng sợ. Tuy chỉ có kiếm quang của Độc Cô ra đến nhưng nó mang ý tác dụng to lớn, chẳng những chấn nhiếp Mông Thân Vương, cũng khiến nhiều người trông thấy Độc Cô ra cường đại, nhìn đến cái gì là gia tộc đệ nhất thiên hạ. Khiến người cảm thán là dù Vu Nhai không về họ Độc Cô nhưng vẫn được gia tộc số một chú trọng. Lại một truyền thuyết. Truyền thuyết vẫn còn tiếp tục, thậm chí đến cao trào. Mọi người càng nghe càng nhiều, biết nhiều điều hơn, người dệt chuyện càng nhiều. Thời gian qua mấy ngày trong các loại truyền thuyết, Thất Hoàng Tử và Đông Phương Thần Thông trở về Huyền Binh Đế Đô. Lúc rời đi, Thất Hoàng Tử, Đông Phương Thần Thông hứa sẽ báo cho Huyền Binh Đại Đế biết chuyện Vu Nhai kể, có được ban thưởng thêm hay không thì không biết. Chuyện Đế Long tộc bị Nhất Kiếm Kinh Thiên tiêu diệt không quá nặng ký, trong đồ thư quán Hoàng gia Huyền Binh Đế Quốc có ghi chép điều này. Thất Hoàng Tử, Đông Phương Thần Thông vốn tràn đầy mong chờ, hy vọng Vu Nhai sẽ lộ ra nhiều tin tức hơn, đặc biệt là truyền thừa Đế Long tộc. Kết quả chỉ là chuyện Đế Long tộc bị Nhất Kiếm Kinh Thiên hủy diệt. Quá hố cha, Đông Phương Thần Thông mới biết lão bị Vu Nhai dắt mũi, nhưng như đã nói, lão chỉ có thể cảm thán tiểu tử này to gan. Đông Phương Thần Thông có hảo cảm với tiểu tử này hơn, may mắn tin tức tinh linh tộc rất quan trọng. Tiếp theo nội bộ Huyền Binh Đế Quốc thanh tra cổ duệ chi dân, còn phái người đi bách tộc loạn địa điều tra này nọ. Chủng tộc nào có phản đồ là sẽ bị thu mua về hướng nhân loại ngay. Huyền Binh Đế Quốc cũng điều binh chấn động bách tộc loạn địa. Tinh linh tộc thì có Tư Mã Tường, Vu Nhai chấn nên không bị cuốn vào. Cũng vì Tư Mã Tường có mặt Vu Nhai mới yên tâm nói ra chuyện tinh linh tộc. Không thì trời biết sau khi Huyền Binh Đế Quốc biết tin có đồ sát tinh linh không. Tạp Đức Thiếu Gia được Thất Hoàng Tử mang về Huyền Binh Đế Đô, vẫn là công lao thuộc về Vu Nhai. Tạp Đức là nhi tử của Tạp Liệt Phu, một trong ba đại nguyên soái ma pháp đế quốc, không thể thả gã đi rông, phải lợi dụng chuyện này. Huyền Binh Đế Quốc cho Tạp Đức Thiếu Gia vinh hoa phú quý như Vu Nhai đã hứa hẹn, thả gã là tát mặt ma pháp đế quốc. Huyền Binh Đại Đế suy nghĩ có nên bồi dưỡng Tạp Đức Thiếu Gia trở thành ma pháp sư mạnh nhất mới của Huyền Binh Đế Quốc không? Các chuyện bên trên liên quan đến Vu Nhai cùng lắm là ban thưởng. Không cần hắn lo nghĩ nhiều, cao tầng Huyền Binh Đế Quốc thích làm gì thì tùy. Bây giờ Vu Nhai rất bận, trước mắt chuyện quan trọng nhất chỉ có một, là xử lý quan hệ căng thẳng giữa vợ cả và vợ hai. Sau khi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đến Giao Quang Thành thì Thủy Tinh cũng chạy tới. Không may là Vu tướng quân đang trong vai anh hùng, truyền thuyết anh hùng đều có lịch sử phong lưu. Truyền thuyết nói ngươi là bá vương long trong tán gái. Ban đêm, trên tường Giao Quang Thành có dấu vết chiến tranh, Vu Nhai và Thủy Tinh vừa đến nơi ngồi bên nhau. Hai người không ôm vì đã ôm rồi, ôm xong mới đầu Thủy Tinh hơi tức giận. Lúc này hai người ngồi kề vai nhau, sao đầy trời, ánh trăng chiếu lên người Vu Nhai, Thủy Tinh. Chân hai người lơ lửng trên đầu tường vung qua vung lại. Nhìn từ xa như thiếu niên, thiếu nữ mới yêu đang tâm tình lãng mạn. Không bao nhiêu người biết nữ nhân áo trắng thắng tuyết kia đang nói về bá vương long, ý nghĩa không giống kiếp trước của Vu Nhai mà biểu thị tồn tại mạnh nhất trong cự long, ý tương đương với máy bay chiến đấu trong cua gái. Vu Nhai không biết nên giải thích ra sao, phải kể rõ chuyện Dạ Tình. Trước đó Vu Nhai muốn thông qua Tiểu Hắc nói mé với Thủy Tinh, nhưng ai ngờ hoặc là khoảng cách quá xa hoặc là Tiểu Hắc uống dược vật rồi ngủ xa ai. Thủy Tinh tìm tới cửa, suýt chút bắt gian tại giường. Đang lúc Vu Nhai không biết nên mở miệng thế nào thì Thủy Tinh khẽ thở dài, ai. Thủy Tinh chậm rãi tháo mặt nạ xuống lộ khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng làm người ta đau lòng. Đôi mắt như Thủy Tinh của nàng khiến người sợ hãi, đương nhiên Vu Nhai không nằm trong số đó. Bình thường là vậy nhưng bây giờ Vu Nhai hơi sợ, bởi vì tuy Thủy Tinh không thấy đường nhưng nàng đang chừng hắn. Khóe môi Vu Nhai co giật, lên tiếng, Thủy Tinh, làm ơn đừng như vậy, ta thấy áp lực nặng nề. Một lúc sau, Thủy Tinh bật cười nói, đùa với ngươi, không cần giải thích, ta nhận nàng là được. Ta không phải người hay ghen. Thủy Tinh không cho Vu Nhai giải thích tiếp, thanh âm của nàng như hồn như ma chứa chút ý cười. Vu Nhai rất ngạc nhiên, nói thật là hắn còn giữ quan niệm người hiện đại trước khi xuyên qua. Vu Nhai thật sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, giải thích ra sao, ai ngờ Thủy Tinh dễ dàng chấp nhận. Đây là điểm tuyệt vời nhất của người dị giới sao? Muốn khóc quá. Có biết tại sao ta biết Giao Quang Thành xảy ra chuyện không? Thủy Tinh nhỏ giọng nói, không phải qua con đường công hội võ học. Lúc ta ở trong công hội võ học không chú ý chuyện bên ngoài. Ta biết là bởi vì Dạ Tình nói, nàng muốn ta làm đủ cách ngăn cản Mông Thân Vương, thậm chí kêu ta xin phụ thân ra tay. Chỉ cần thành công, Dạ Tình chấp nhận từ bỏ cơ hội ở cùng ngươi. Dạ Tình nói nàng đã là người của ngươi nhưng nàng cam nguyện từ bỏ. Thủy Tinh nói đến cuối cùng cảm giác chua xót, chết tiệt, bị nữ nhân kia giành trước. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ trong đầu Thủy Tinh sẽ trả lời là ai kêu phụ thân của nàng là kẻ cuồng theo dõi. Lúc này Vu Nhai không biết, hắn ngẩn ra, lòng chua xót. Dạ Tình vì hắn làm đến mức này. Thủy Tinh cười nói, ta biết tính cách của phụ thân miệng cứng lòng mềm, ta không cần nói. Càng nói phụ thân càng lôi ra đạo lý lớn rồi không chịu ra tay, lãng phí thời gian. Chỉ cần ta bỏ nhà đi là được, tin tưởng khi ta đi phụ thân sẽ theo đến đây ngay. Không biết Đan Đạo Hùng núp gần đó có tâm tình gì. Thủy Tinh buồn bã nói, tiếc rằng ta vẫn đến chậm một bước, đẩy lùi Mông Thân Vương không dính gì đến ta. Nên ta có thể làm gì đây? Ta chỉ có thể chấp nhận Tham Lang thần nữ. Ai kêu nàng đã là người của ngươi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1057. Bắt đầu chữa trị. Vu Nhai ngơ ngác nhìn Thủy Tinh, thật lâu sau lên tiếng, Thủy Tinh, đa tạ nàng. Nói gì chậm một bước. Chẳng qua Thủy Tinh bị Dạ Tình cảm động, người sáng suốt đều nhìn ra. Thủy Tinh rất yêu Vu Nhai, nàng không muốn hắn khó xử, không muốn hắn biến thành nam nhân bội tình bạc nghĩa. Chủ yếu nhất là quan niệm trên thần huyền đại lục, nam nhân cường đại có mấy nữ nhân không có gì lạ. Thủy Tinh bá đạo hầm hừ, hừ hừ. Ta vẫn chưa nói hết, dù ngươi giấu bao nhiêu nữ nhân thì ta phải là đứng đầu. Dù đối phương có thân phận gì, công chúa, biểu muội vân vân đều không được lấn qua ta. Vu Nhai toát mồ hôi lạnh, cái gì công chúa, biểu muội, câu nói đầy ẩn ý. Vu Nhai cười xòa nói, đó là tất nhiên, nàng vĩnh viễn là vợ cả của ta. Mắt Thủy Tinh trợn trắng, không dây dưa đề tài này, nàng đổi sang chuyện khác, Dạ Tình trở thành người của ngươi như thế nào? Thủy Tinh rất để bụng chuyện này, bị Dạ Tình giành trước khiến nàng khó chịu vô cùng, nếu không bị bất đắc dĩ. Do Vu Nhai quá háo sắc thì Vu Nhai quyết định sẽ giận hắn mấy ngày. Thủy Tinh hỏi xong nghĩ đến chuyện phòng the làm mặt nàng đỏ hồng, muốn đeo mặt nạ lên lại. Cái này là ngoài ý muốn, ta dùng thân phận U Hoang, không hề có ý định tán tỉnh nàng ta. Vu Nhai ngồi trên tường thành kể chuyện hắn dùng thân phận U Hoang như thế nào. Có chút chuyện Thủy Tinh đã sớm biết. U Hoang xảy ra quan hệ với Dạ Tình ngoài ý muốn như thế nào. Chuyện hoang đường trong di tích đế long tộc làm Vu Nhai vừa dở khó dở cười vừa hâm mộ, ghen tị. Cũng cảm động tình cảm của Dạ Tình dành cho U Hoang. Thủy Tinh khinh thường Vu Nhai. Cái tên này ăn hiếp người ta. Nhưng hắn là nam nhân của nàng. Vốn nên là hắn ăn hiếp người ta chứ không phải bị ăn hiếp lại. Thủy Tinh nghe Vu Nhai kể. Nàng buôn ba nhiều ngày không chợp mắt nghỉ bỗng tựa vào ngực hắn, ngủ thiếp đi. Ánh trăng như tuyết, ánh mắt như lửa. Thủy Tinh không cười nhưng khuynh quốc khuynh thành. Giao Quang Thành chưa xây dựng lại. Hai người tựa vào nhau ngồi trên tường thành. Thiếu nữ ngủ, thiếu niên yên lặng nhìn nàng. Hắn mỉm cười, bình tĩnh, dịu dàng. Bất giác trời đã sáng, nhiều người qua lại. Dạo gần đây mỗi buổi sáng luôn rất náo nhiệt. Trừ truyền thuyết Vu Nhai ra có nhiều người muốn xây dựng lại Giao Quang Thành, xây thành càng to hơn. Những binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh đến tấn công Giao Quang Thành không rút về mà hỗ trợ xây thành. Cùng lúc đó, Bắc Đẩu thành chủ phái vô số thợ xây đến, Nghiêm Lôi đại nhân tự mình tới trông coi. Ngày thứ hai khi Mông Thân Vương rời đi, quan viên Bắc Đẩu thành tập thể không hôn mê, chạy tới bái kiến thất hoàng tử. Đám lãnh tụ Bắc Đẩu thành sớm gặp mặt Vu Nhai, trò chuyện. Lãnh Thu Dương buồn bực, biểu thị kháng nghị cú đấm của Vu Nhai lúc trước. Tóm lại bây giờ Bắc Đẩu hành tỉnh tiến vào thời kỳ hài hòa, về phó Bắc Đẩu thành chủ, thống lĩnh tướng quân động minh yếu tắc, thành chủ Giao Quang thành vân vân. Vu Nhai sớm là Giao Quang thành chủ nhưng có huyền binh đại đế ban thưởng thì càng vinh diệu hơn. Những chuyện khác chờ xây Giao Quang thành xong Vu Nhai mới chính nhận việc, dù sao chạy không thoát. Chuyện Vu gia đã sớm công khai, bây giờ đang xây dựng lại Vu gia mới. Vu gia định xây Vu thành bên cạnh Giao Quang thành, đại gia tộc người ta toàn là tự mình xây thành. Nhưng nghĩ đến thực lực hiện giờ của Vu gia không quá mạnh, trừ Vu Nhai ra không còn ai nên đề nghị này bị phủ định. Sau đó có người đề nghị Vu gia trực tiếp vào nội thành, nơi đó thuộc về Vu gia. Đề nghị này được đồng ý ngay. Nội thành là nơi cuộc chiến vinh dự nhất Vu gia, tuy chỉ một mình Vu Nhai chiến đấu nhưng vẫn có ý nghĩa tượng trưng. Tóm lại nội thành sửa tên thành Giao Quang Vu thành. Vu Nhai lười quan tâm những chuyện tạp nham này, dù sao sẽ có rất nhiều người giải quyết giúp hắn. Vu Nhai chỉ cần xã giao là được. Hắn còn chuyện quan trọng cần làm, đó là chữa mắt cho Thủy Tinh. Vì có nhiều người nên chuyện Vu Nhai ôm Thủy Tinh tâm sự trên tường thành cũng không sao. Gió sớm se lạnh, tuy thực lực như Thủy Tinh sẽ không bị gì nhưng Vu Nhai bản năng không muốn nàng bị gió thổi. Vu Nhai ôm Thủy Tinh bay xuống thành. Dạ Tình từ đâu chạy ra, cắn môi nhìn Vu Nhai, ngập ngừng, Vu Nhai, ta, có chuyện gì? Dạ Tình mở miệng nói, ta đi đây, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Dạ Tình ở bên dưới quan sát hai người cả buổi. Khi Thủy Tinh chất vấn Vu Nhai thì Dạ Tình cảm giác nàng đã tiêu đời nhưng không dám quấy rầy. Nàng chờ suốt một buổi tối mới đợi đến hai người bay xuống. Dạ Tình dứt khoát nói rõ. Dạ Tình nói xong cố nén nước mắt xoay người định đi, nhưng tay nàng chợt bị người bắt lấy, không phải bàn tay to của Vu Nhai mà là bàn tay nhỏ nhắn trơn mềm. Dạ Tình giật mình quay đầu lại, từ khi nào Thủy Tinh nằm trong ngực Vu Nhai mở mắt ra. Thủy Tinh chưa tỉnh ngủ nói với Dạ Tình, ta là vợ cả. Dạ Tình rơi lệ như mưa, Vu Nhai lo hai nữ nhân sẽ đấu nhau cuối cùng kết thúc trong hòa bình. Tuy trước kia Dạ Tình, Thủy Tinh tranh đấu gay gắt nhưng tình cảm của Dạ Tình khiến Thủy Tinh cảm động, chấp nhận nàng. Dạ Tình thừa nhận Vu Nhai là vợ cả nên tất nhiên sống chung hòa bình. Về tiểu Mỹ thì Thủy Tinh rất thích thiếu nữ nhỏ nhắn này. Trước kia nàng đã chuẩn bị tâm lý, càng dễ chấp nhận hơn. Vu Nhai không tránh khỏi bị oán trách háo sắc này nọ. Hai ngày nay Vu Nhai muốn háo sắc cũng không rảnh làm. Không phải vấn đề Giao Quang Thành chưa xây dựng xong. Nội thành tức là Giao Quang Vu Thành đang nhanh chóng được xây dựng. Huyền binh giả cộng với vô số binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh hứa hợp tác không mất bao nhiêu thời gian là làm xong. Tuy có nhiều chỗ chưa suôn sẻ, cần chỉnh sửa lại. Ít nhất cột trụ trung tâm Vu gia có thể vào ở. Hết cách, Vu gia bây giờ là đứng đầu Bắc Đẩu hành tỉnh. Coi như vuốt mông ngựa cũng phải nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi lều giã ngoại. Vu Nhai không thể háo sắc là vì Thủy Tinh bun ba mệt mỏi hai ngày cần nghỉ ngơi. Ngươi không thể nào mới gặp mặt người ta đã chạy đi thân mật với Dạ Tình đi. Dù Vu Nhai muốn làm vậy nhưng Dạ Tình không chịu. Vợ cả mới vừa chấp nhận mình đã chiếm lão công của người ta. Lỡ vợ cả tức giận thì làm sao? Về tiểu Mỹ, thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy đừng nói Dạ Tình che chở nàng. Thủy Tinh cũng cảm thấy nên để tiểu Mỹ lớn một chút mới cho Vu Nhai đụng vào. Bây giờ Vu Nhai chỉ có thể phát thèm nhìn. May mà hai ngày nay Vu Nhai không rảnh rỗi. Hắn cố gắng chuyện chữa mắt cho Thủy Tinh. 6 phần, ma pháp chữa trị đã chuẩn bị. Tài liệu luyện kim, dược vật tinh linh đều xong. Cần bày phù văn đế long tộc, về rèn cũng phải làm trước. Bày trận pháp do ma tinh tổ thành. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, Thủ tịch Long Văn Sư người Vu Nhai đẫm mồ hôi nói, mê thành tiền bối, thiên phú Long Văn của người tệ thật, chỗ này bày không đúng. Ta kêu người hỗ trợ, không phải thêm phiền. Vu Nhai lõa nửa người trên rèn những thứ cần cho việc chữa bệnh mắt, oán trách lão già mê thành này nọ. Vu Nhai không quá gắt gỏng, hắn cảm thấy có thể chỉ huy lão nhân siêu mạnh này tâm tình rất sướng. Thiên phú Long Văn của lão già mê thành không tệ, chẳng qua lão mới nghiên cứu nó vài ngày. Lão già mê thành khác với Vu Nhai, suốt đời lão nghiên cứu phù văn, tư tưởng thâm căn cố đế, đột nhiên đổi cách rất khó quen tay. Chờ lão già mê thành từ từ thói quen thì sẽ tiến bộ siêu nhanh. Vu Nhai nhìn hướng Đan Đạo Hùng mặt không biểu tình, nói, khụ, cái kia, Đan bá phụ, ma tinh bày không đúng lắm. Ta thấy nên tìm mấy ma pháp sư mạnh hơn bày ma tinh đi, nếu sớm biết như vậy sẽ không cho thất hoàng tử mang tạp đức đi. Như Thủy Tinh dự đoán, vị phụ huynh này thật sự theo tới Giao Quang Thành. Có lẽ lúc Vu Nhai và Thủy Tinh lãng mạn trên tường thành thì Đan Đạo Hùng núp trong góc rình ngó. Khi Vu Nhai bắt tay vào làm thứ chữa bệnh cho Thủy Tinh, Đan Đạo Hùng như U Linh chui ra, giao ma tinh, ma pháp chữa trị, tài liệu luyện kim, thậm chí là tài liệu rèn gà đã chuẩn bị sẵn. Lần trước Vu Nhai đi di tích đế long tộc từng khiến Tiểu Hắc liên lạc với Thủy Tinh, nói cho nàng biết bệnh án. Thủy Tinh báo tin tốt cho Đan Đạo Hùng biết, sau đó gã chuẩn bị sẵn tất cả. Đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, tức là bây giờ trừ dược vật tinh linh tộc, Long Văn gia những cái khác đều có hai phần. Không đúng, tài liệu rèn chỉ có một phần, vì bây giờ Vu Nhai đang sửa chữa những tài liệu rèn này. Mặc dù Đan Đạo Hùng tìm nhân vật đẳng cấp đại sư nhưng gã thuật miệng, Đoàn Tạo đại sư không hiểu. Chính Đan Đạo Hùng cũng không rõ thứ Vu Nhai muốn. Vu Nhai nói cho Thủy Tinh, nàng truyền lời cho Đan Đạo Hùng, gã lại nói với Đoàn Tạo đại sư rèn như thế nào. Trung gian rất phức tạp, tuy chỉ là mấy chục cây kim nhưng đó là thứ chữa bệnh, rất chú trọng tỉ mỉ. Rèn giống như luyện kim thuật, cần nắm giữ tốt các loại kỹ xảo. Dù có dự án cũng chưa chắc rèn ra được thứ Vu Nhai muốn. Cho nên Vu Nhai sửa lại hết, hắn còn có Khắc Liệt Luân Tư chỉ điểm. Tóm lại là cố gắng đạt đến mức hoàn mỹ. Đương nhiên Đan Đạo Hùng lấy được quyển trục ma pháp chữa trị, tài liệu luyện kim mờ không tốt bằng của Vu Nhai. Đan Đạo Hùng cùng lắm là tìm ma pháp sư, luyện kim sư trong Huyền Binh Đế Quốc, còn Vu Nhai tìm công chúa ma pháp đế quốc. Về ma tinh thì không tệ, chủ yếu ở chỗ bày biện. Đan Đạo Hùng đang bày ma tinh tổ thành ma pháp trận, đáng tiếc gã giỏi đánh nhau nhưng không hiểu mấy chuyện này. Ma pháp sư bên cạnh thì không ra gì, toàn tìm từ Bắc Đầu Thành. Chỗ như Bắc Đầu Thành làm sao có ma pháp sư ra hồn. Vu Nhai nhớ đến Tạp Đức thiếu gia, tuy thực lực của gã không ra gì nhưng quý tộc sinh ra trong ma pháp đế quốc lại miễn cưỡng xem như thiên tài, chắc chắn mạnh hơn ma pháp sư cùng đẳng cấp trong Huyền Binh Đế Quốc. Dù sao thì dư một phần để dự phòng cũng tốt. Đan Đạo Hùng ngẫm nghĩ, từ bỏ hành động nghiệp dư. Đan Đạo Hùng nói với Vu Nhai, ngươi chờ chút, ta đi tìm thêm vài thứ khác. Đan Đạo Hùng chạy ra ngoài, có vài ma pháp sư sắp gặp xui. Ai bảo ma pháp sư không có địa vị trong Huyền Binh Đế Quốc. Thời gian trôi qua 6 ngày, Đan Đạo Hùng vừa bắt vừa nâng đến vài ma pháp sư, thêm lão già mê thành. Ba chủ lực hỗ trợ chuẩn bị xong mọi thứ. Thủy Tinh cố góp sức hỗ trợ. Dạ Tình, Tiểu Mỹ thường hay chạy tới. Nghiêm Sương ít khi đến, chắc vì lúng túng thân phận của mình. Nghiêm Sương cùng Nghiêm Lôi ở bên ngoài canh giữ, giám sát Giao Quang Thành xây dựng. Nghiêm Sương đáng thương hoặc nên nói là Nghiêm Lôi tội nghiệp. Gã vốn có cơ hội tốt nhất nhưng cuối cùng nữ nhi của gã là người cô độc. Bằng hữu tốt nhất là Dạ Tình. Tiểu Mỹ đều không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Trong lúc gió Huyền Binh Đại Đế lại đưa vài thánh chỉ đến, phong cho Vu Nhai danh hiệu Thủ tịch Long Văn Sư. Ngoài ra không phong gì nữa, thưởng cho nhiều tiền. Cơ bản Giao Quang Thành xây dựng toàn là Huyền Binh Đại Đế bỏ tiền ra. Huyền Binh Đại Đế uyển chuyển đề nghị Vu Nhai đến Huyền Binh Đế Đô thu đồ đệ. Vu Nhai chỉ có thể trả lời rằng, xin Huyền Binh Đại Đế phái vài người đến học tập đi, ta tạm thời không muốn rời khỏi Bắc Đầu. tốt nhất là người hiểu phù văn, nếu không thì không rõ ai có thiên phú long văn. Nếu đã công khai Vu Nhai biết long văn thì hắn phải làm chuyện gì đó, hắn sớm chuẩn bị tinh thần nhận vài đồ đệ. Như lời Vu Nhai đã nói lúc giết Ngụ Thanh, giết một phù văn sư như ngươi thì sao? Lão tử có thể giúp Huyền binh đại đế dạy ra mấy độc cô đoạn vân, tuy bây giờ biến thành long văn sư nhưng ý nghĩa như nhau. Phù văn sư có địa vị rất cao, quốc bảo đúng không? Lão tử đào tạo mấy đồ đệ, dù khi đó thực lực của ta không đi lên nhưng địa vị trong Huyền binh đế quốc sẽ khiến người khác hâm mộ, ghen tị. Bọn họ muốn đối phó Vu Nhai cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Vẫn câu nói cũ, Vu Nhai không quá chú trọng long văn, chỉ mình hắn hiểu thứ sâu sắc trong long văn. Dù nhận đồ đệ nhưng Vu Nhai sẽ không dễ dàng giao long văn sâu sắc ra, ít nhất đợi gặp một đồ đệ chúng ý rồi tính. Lứa tuổi hiện nay của Vu Nhai chưa đến lúc nhận đồ đệ chính thức. Vu Nhai hỏi người tuyên chỉ, phải rồi, Huyền binh đại đế xử Mông Thân Vương như thế nào? Tội danh gì? Quan viên tuyên chỉ mỉm cười nói, Mông Thân Vương vẫn là Mông Thân Vương, nhưng quân quyền bị lấy đi 9 phần, cắt giảm nhiều đất phòng. Đám người Hoàng Phủ Cung bị định tội hao tổn quốc thể nặng nề, chết chưa hết tội. Nhị hoàng tử thì vì không biết dùng người, bị Mông Thân Vương phạt đến mấy hành tỉnh như Thuẫn Lĩnh điều tra, sẽ mất thời gian rất dài. Còn thất hoàng tử, ha ha, 3 phần quân quyền bị cướp của Mông Thân Vương trở thành của thất hoàng tử. Quan viên tuyên chỉ rất khách sáo với Vu Nhai. Nhị hoàng tử bị ném ra trung tâm quyền lực, thất hoàng tử nắm giữ nhiều quyền lực hơn, đây là sự khác biệt. Có lẽ quan viên tuyên chỉ không để bụng mấy thân phận đại nhân vật bắt đầu hành tình, nhưng thất hoàng tử có địa vị như hôm nay là một tay Vu Nhai tạo ra. Hắn có địa vị rất cao trong mắt thất hoàng tử. Cộng với thân phận thủ lịch Long Văn Sư, quan viên tuyên chỉ không biết đó là gì, nhưng hắn nói thu mấy phủ văn sư làm đồ để khiến gã giật mình. Sau khi giải thích tình huống, quan viên tuyên chỉ trở về Huyền binh đế đô báo cáo. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Mông Thân Vương và Vu Nhai đã đến tình trạng không chết không ngừng nên hắn phải hỏi thăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, Thủ tịch Long Văn Sư. Hạ, xem tình hình trước mắt thì Mông Thân Vương tạm thời không đụng vào Vu Nhai được. Chỉ cần trong thời gian ngắn gã không gây rắc rối là được. Chờ thực lực Vu Nhai lên đến Thánh Binh Sư thì hắn không sợ Mông Thân Vương nữa. Chờ hắn đi thật xa trên con đường Thánh Binh Sư là có thể tiêu diệt tai họa ngầm cường đại này. Khi đó có lẽ Vu Nhai không cần sợ Mông Thân Vương nữa. Nhưng hắn có người nhà, bằng hữu, Mông Thân Vương phải chết. Ngoài ra Vu Nhai không mấy hứng thú đấu tranh giữa nhị hoàng tử và thất hoàng tử. Khi Vu Nhai cho rằng chuyện đã xong thì quan viên kia trở về nói, phải rồi Vu tướng quân, còn một chuyện cần nói. Bởi vì biết Mông Thân Vương muốn đối phó với người nên Phú Thân Vương Hoàng Phủ Dụ tự rời khỏi vị trí chạy tới Bắc Đầu, Kiếm Sơn Hùng Quan xảy ra chút chuyện. Phú Thân Vương Hoàng Phủ Dụ giữa đường bị Huyền binh đại đế phái người bắt về đế đô, bây giờ đang bị phạt đi Bắc Đầu hành tỉnh. Phú Thân Vương Hoàng Phủ Dụ sẽ đóng giữa Á Xuyên Yếu Tắc, đất phong cũng biến thành Á Xuyên Khâu Nguyên ở Á Xuyên Yếu Tắc Bắc Đầu hành tỉnh. Vu Nhai há hốc mồm. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân sắp đến Bắc Đầu hành tỉnh. Vu Nhai giật mình nhưng rồi mắt lóe tia sáng. Hắn nói với quan viên, cảm tạ Huyền binh đại đế dùng ta. Còn về Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, chờ tướng quân đến ta sẽ bày tiệc đón gió tẩy trần. Ha ha ha ha ha ha. Vậy ta xin cáo từ trước. Lần này quan viên thật sự đi. Vu Nhai suy nghĩ vấn. Để về Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Biết gã nghe tin hắn bị Mông Thân Vương vây công liền bỏ mặc Kiếm Sơn Hùng Quan làm hắn vô cùng cảm động. Tuy mọi người nói Hoàng Phủ Đại Tướng Quân là thùng cơm, dù là vậy gã cũng là thùng cơm có tình có nghĩa, tốt hơn nhiều người. Dù Hoàng Phủ Đại Tướng Quân là kẻ ngốc thì Vu Nhai nhớ kỹ ân tình này, khắc ghi trong tim. Tuy Vu Nhai trợ giúp Hoàng Phủ Đại Tướng Quân khá nhiều nhưng không đến mức này. Gã chẳng những kêu đám huynh đệ công tử bột tới giúp Vu Nhai khi hắn đối phó với ma pháp sư mạnh nhất. Lần này gã bỏ mặc chuyện biên cương chạy thẳng tới đây. tiếc rằng Hoàng phủ đại tướng quân bị chặn giữa đường. Thật ra với tốc độ của gã đi tới Bắc Đẩu hành tỉnh thì gạo đã nấu thành cơm. Tại sao Huyền binh đại đế phái Hoàng phủ đại tướng quân đến Bắc Đẩu hành tỉnh? Nói sao thì Hoàng phủ Dụ cũng là thân vương, gã trấn thủ ở Bắc Đẩu hành tỉnh, dù đất phong nhiều ít thì vẫn là thân vương. Nếu Mông thân vương vây công Giao Quang thành, có mặt Hoàng phủ đại tướng quân thì sẽ trấn được, ít nhất có thể chờ đến khi Độc Cô ra cứu viện, sẽ không xảy ra tình huống nguy hiểm như vậy. Ít nhất Mông thân vương đừng hòng điều động binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh. Huyền binh đại đế đã muốn đầu tư thì phải bỏ vốn gốc. Gã phái Hoàng phủ đại tướng quân đến là để che chở Vu Nhai. Vu Nhai rất mong chờ Hoàng phủ đại tướng quân tới Bắc Đẩu hành tỉnh, nhưng trước mắt không phải lúc chờ mong. Thời gian quay ngược về lúc chuẩn bị tốt mọi thứ chữa bệnh. Lúc này Thủy Tinh ngồi xếp bằng chính giữa Long Văn trận chữa trị, Ma Tinh pháp trận. Bọn họ đang ở trung tâm Giao Quang Vu Thành, trong một đại sảnh trung tâm Vu gia mới. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Vu Nhai, Đan Đạo Hùng, Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành, mấy ma pháp sư, còn có vài dược vật thực lực tạm được. Những người khác phải chờ bên ngoài, bao gồm Vu Thiên Tuyết, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, thành viên tổ kỳ binh, còn có Tiễn Linh vừa chạy tới. Mọi người mong chờ chữa trị thuận lợi, trận thế chữa trị rất mạnh. Không phải nói ba thánh binh sư Đan Đạo Hùng hiểu nhiều về chữa trị mà vì thực lực của bọn họ có thể ứng đối bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Thủy Tinh, nàng sẵn sàng chưa? Ta sắp bắt đầu. Thủy Tinh khẽ Thủy Tinh chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Vẫn là khuôn mặt làm người nín thở, đôi mắt khiến người kinh ngạc. Vu Nhai nhẹ nhàng đi qua, bắt đầu các bước chữa trị. Đầu tiên là lấy dược vật tinh linh tộc. Luyện kim dược tề đặt ở 18 chỗ Long Văn trận, Ma Tinh pháp trận giao nhau theo bệnh án yêu cầu. Dược vật tinh linh tộc, luyện kim dược tề chia thành 9 phần, hai loại 9 phần. Ứng đối con số 18, chúng nó xa gần vây quanh Vu Nhai, bị Long Văn người ta không xem hiểu phủ lên. Thành công đặt dược vật tinh linh tộc, luyện kim dược tề đúng vị trí, tiếp theo là khởi động Ma Tinh pháp trận thúc dục dược lực. Mấy vị ma pháp đại sư, xin hãy khởi động Ma Tinh pháp trận. Trước mắt dược vật tinh linh tộc, luyện kim dược tề sôi trào. Từng lũ khói nhẹ bay hướng Thủy Tinh như bị mắt nàng hấp dẫn, khói bay vào con ngươi của nàng. Trong đại sảnh có 9 luồng khói xanh bay ra theo Ma Tinh pháp trận vận động. Thủy Tinh phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Cùng lúc đó, luyện kim dược vật chậm rãi biến thành khói dung nhập vào làn khói dược vật tinh linh tộc. Long Văn trận mở ra, ngay lúc đó con ngươi Thủy Tinh phản chiếu Long Văn trận. Đây là tác dụng của Long Văn trận. Tiếp theo mở quyển trục ma pháp chữa trị, do mấy vị ma pháp sư hành động. Bọn họ mở quyển tục ra, mấy quyển trục ma pháp bay đến trên đầu Thủy Tinh, ma pháp ập xuống. Cơ thể Thủy Tinh bị ma pháp che giấu như biến thành cái thùng màu trắng. Vu Nhai nhỏ giọng nói, đến lượt ta. Vu Nhai xông vào cái thùng màu trắng, các khí làm binh, lấy thân làm hoàng. Vu Nhai dùng quy tắc ha ỏng binh sư khống chế thùng trắng lõm vào như chìm trong nước. Thủy Tinh khẽ rên gì. Tất nhiên hai người không làm chuyện gì thiếu nhi không nên nhìn. Vu Nhai đang ghim kim, phần rèn còn chưa phát huy. Mấy chục cây kim cắm vào các phần cơ thể Thủy Tinh mới xem như hoàn thành. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong thùng trắng ma pháp, tay Vu Nhai di chuyển nhanh mà vững vàng, tim hắn thì đập nhanh. Thủy Tinh không cần cởi đồ, mấy chục cây kim ghim vào mặt, đầu, cổ nàng. Vu Nhai rất đau lòng, nhưng vì chữa bệnh mắt cho Thủy Tinh, có đau lòng cách mấy tay hắn phải vững vàng. Vu Nhai bất nhẫn nhưng ngữ điệu thì rất cứng rắn. Thủy Tinh đừng lo, mọi chuyện có ta đây. Vu Nhai muốn làm Thủy Tinh yên tâm, hắn là nam nhân, là cột trụ tinh thần cho nàng vào lúc này.